Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 40, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 39, góc truyện audio.com, editor, lãnh Sam, Phong Lâm nghe vậy, lập tức vui sướng chui vào phòng bếp. Vì Ngôn Linh chuẩn bị đồ ăn, thẳng đến khi phòng bếp truyền đến tiếng vang, Ngôn Linh lúc này mới thở dài. Khuôn mặt nhỏ thanh quý, tràn đầy oán niệm, cô ngồi ở đầu giường, mặt mày tràn ngập trầm tư. Thật vất vả đem Phong Lâm đưa vào phòng bếp, cô cảm thấy, cô yêu cầu phải thật kỹ lưỡng suy xét một chút, sự tình tiếp theo. Biến hóa của Phong Lâm hiện tại, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cô. Ngay từ đầu cô cảm thấy có thể liêu xong liền chạy. Nhưng sự thật chứng minh, trà nữ cũng không phải dễ làm như vậy. Phong Lâm còn chưa có liêu được, cô kém chút đã đem chính mình đáp vào. Tình cảm nam nữ thực sự khiến người quá đau đầu, liền những cái tiểu hoa chiêu mà cô học kia căn bản là không đủ dùng. Còn không bằng ngược cha giết người tới mau, tùy tiện động động tay là có thể giải quyết. Mà Phong Lâm, cô tổng không thể đem người trực tiếp cho treo đi, như vậy thật không tốt, làm Phong Lâm treo, không phải biện pháp giải quyết. Hệ thống mắt nhìn ý tưởng của ký chủ nhà mình càng đi càng xa, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Thần, cô có thể từ từ tới, trước tiên đem độ hảo cảm tăng tới 100, sau đó lại nghĩ cách đề cao giá trị hắc hóa, cách này không phải rất có triển vọng sao? Đến nỗi độ hảo cảm, rất đơn giản a, hắn nghĩ muốn cái gì cô liền cho hắn cái đó. Bất quá cô không biết hắn muốn cái gì, mỗi lần cũng đều đoán không đúng, quá lãng phí thời gian, cô liền trực tiếp hỏi cho xong. Sự tình rõ ràng rất đơn giản, ký chủ lại càng muốn đem chuyện này làm đến phức tạp. Ngô ký chủ có phải vừa mới nãy cũng nói Phong Lâm như vậy? Thật không hổ là một đôi, nếu là nó ra sân, nói không chừng cái độ hảo cảm này, đã sớm cọ cọ bay lên. Ngược lại ký chủ, đã làm lâu như vậy, độ hảo cảm còn như vậy thiếu, ghét bỏ. Ánh mắt Ngôn Linh hơi hơi có chút phức tạp, vấn đề này kỳ thật cô cũng nghĩ tới, nhưng là vạn nhất Phong Lâm muốn có mặt trăng trên trời. Kia cô nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống, ký chủ nghĩ quá nhiều, đây là vị diện hiện đại, không phải ở ma giới. Mặt trăng trên trời, kia cũng không phải là Phong Lâm muốn, cái mà Phong Lâm muốn. Ngô, mặt thẹn thùng, hệ thống nhìn Ngôn Linh ý tưởng có điều thay đổi, nhanh chóng bày chiêu. Ai nha, cô nghĩ a, hai người vừa mới hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, độ hảo. Cảm còn bồi hồi không lên, thân cô không cảm thấy mình mệt lớn sao? Thừa dịp lúc này, nghênh khó mà thưởng, một lần là bắt được, ôm ấp hôn hít nâng lên cao gì đó, chút lòng thành, chúng ta không cần quá để ý, mộ thống không an phận bắt đầu giáo huấn tư tưởng không tốt lắm cho Ngôn Linh. Rốt cuộc ở nó không ngừng nỗ lực sau đó, Ngôn Linh làm như phá lệ gian nan gật gật đầu. Nếu là ôm ấp hôn hít, độ hảo cảm có thể tăng lên, tựa hồ cũng không phải rất khó. Đi, sau khi hệ thống xác định Ngôn Linh có cái ý tưởng này, lập tức bắt đầu tung chiêu. Thân, Phong Lâm ở phòng bếp nha, cô có thể đi qua hỗ trợ soát độ hảo cảm. Mặt mày Ngôn Linh hiện lên một sợi rối rắm, phòng nếp, nấu cơm sao, cô chưa từng làm qua, giúp như thế nào. Sau hai giây trầm tư, Ngôn Linh kiên quyết dứt khoát đứng lên, hướng phía phòng bếp chạy vội qua. Có lẽ là Ngôn Linh khí thế quá hung mãnh, động tĩnh cũng quá lớn, Phong Lâm dường như cảm ứng được động tác cực nhanh ném cái muỗng trong tay. Xoay người, đi về phía trước hai bước vẻ mặt kinh ngạc dò hỏi. Xảy ra chuyện gì, Ngôn Linh xông tới, rõ ràng không nghĩ tới Phong Lâm sẽ hướng phía cô đi qua, nện bước quá nhanh, bước chân nhất thời không thể thu lại cả người đâm vào trong lồng ngực Phong Lâm. Chóp mũi nhỏ tinh xảo, đụng phải ngực hắn, nhanh chóng đỏ một mảnh. Cách chương.